Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối câu chuyện Người Điên Nhập Tràng trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mụ bóp mạnh đến khi không còn giọt máu nào rơi xuống thì đưa tay cho luôn cái đầu chuột vào trong miệng. Đoạn lại nhai ngấu nghiến, hàm răng cắn mạnh vào xương đầu vang lên rộp những tiếng giòn tan. Óc não bên trong của đầu chuột bắn ra ngoài vào miệng. Cái cảm giác béo ngậy tanh nồng ấy khiến cho mụ thủy thích thú. Mụ lại nhai ngấu nghiến hết cái đầu chuột cho đến khi nó nát vụn rồi mới nuốt vào trong bụng. Tiếp đến, mụ lại đưa cái cổ của con chuột vào trong miệng của mình, rồi lại dùng sức hút lấy một hơi thật dài, khiến cơ bụng hóp sát vào trong. Máu tươi từ trong cổ con chuột từ từ được mụ thủy hút sạch vào trong miệng. Sau khi hút hết sạch máu từ cổ, mụ thủy lại đưa tay rạch xé toạc cái bụng con chuột để lộ ra phần nội tạng bên trong. Đoạn mụ lại còn há to miệng, ấy là ngửa cổ rồi cho hết phần nội tạng từ trong bụng con chuột rơi vào trong miệng mình ăn một cách ngon lành. Miệng của mụ thủy nhanh nhấu nghiến từng miếng ruột gan, sau đó lại gục mặt vào trong bụng chuột mà lè lưỡi liếm sạch máu. Đoạn lại dùng tay xé nhỏ xác con chuột ra làm bốn, ấy lại bắt đầu cho từng phần vào trong miệng ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Ăn lấy ăn để một lúc thì đã chén sạch hết con chuột lớn vào trong bụng. Trên mặt của mụ thủy lúc này dính đầy máu tươi và lông chuột. Mụ đưa bàn tay xoa xoa cái bụng rồi để ở một hơi dài, miệng chèm chẹp như đã chưa thỏa mãn cơn đói. Mụ thủy toan đứng dậy đi ra bên ngoài tìm thức ăn, nhưng lúc này khựng lại, sau đó đưa ánh mắt sợ sệt nhìn qua phía bên ngoài, trời đang nắng gắt. Mụ lại hừ lạnh một hơi, sau đó đi ngược trở vào bên trong. Lỗ mũi con mụ khịt khịt mấy hơi rồi đánh mắt nhìn ra ngoài, thấy đám trẻ con đang đi ngang qua. Mụ lè lưỡi rồi liếm mép mấy cái, đoạn đưa tay xoa bụng, giọng khàn khàn cất lên. Rồi cũng sẽ tới lượt chúng mày. Chúng mày sẽ nằm gọn trong bụng của tao. Nói dứt lời, mụ liền khựng lại thêm một lần nữa. Mắt mở to tròn đưa lên, liếc nhìn sang hai bên tả hữu. Sau lại đưa tay ra mà bấm quẻ vài cái. Hai mắt láo liên miệng lẩm bẩm. Trong làng có nhà mới sinh con, quả là trời giúp ta. Mụ thủy cười lên khẳng khặc mấy tiếng, bên tai lại vang lên tiếng chuột chạy. Mụ nhanh như chớp vung tay bắt lấy con chuột kia vào trong tay. Lần này con chuột có vẻ như là bé hơn, nó chỉ to bằng cổ tay của đứa trẻ lên ba. Mụ thủy nhét luôn nửa thân con chuột vào trong miệng cắn mạnh một cái, khiến cho nó bứt ra làm đôi. Đoạn lại nhai ngấu nghiến ngon lành. Ăn sạch con chuột ấy, mụ mới nằm thiêm thiếp mà ngủ đi lúc nào không biết. Suốt cả ngày hôm ấy chẳng ai thấy tung tích của Thủy Điên ở đâu. Tưởng chừng đã mất tích hay đã bỏ đi làng khác để xin ăn. Dân làng cũng nghe ngóng cảm thấy như đang thiếu vắng thứ gì đó. Ấy nói gì thì nói, Thủy Điên ở cái làng này đã một thời gian lâu. Bỗng một ngày tự dưng mất tăm mất dạng, khiến cho người làng cũng cảm thấy có điều gì trống vắng. Không còn nghe thấy tiếng cười điên dại, tiếng lam nhảm của mụ thủy khắp cuối làng. Đám trẻ con cũng thấy cái sự này vô cùng lạ. Chúng suốt ngày đi tìm khắp nơi nhưng không thấy mụ thủy đâu. Có vài đứa còn cho rằng bà ấy bị thằng Ngô ném đá vào đầu rồi chết mất xác. Tuy chỉ là một câu nói đùa, nhưng thằng Ngô đại vô cùng hoảng sợ. Hôm qua chính mắt nó cũng đã trông thấy máu tươi dính đầy trên khuôn mặt của Thủy Điên. Ê, có khi nào là bà ấy chết thật không? Tao sợ lắm, bà ấy chết thì tao phải đi tù đấy, hay là bị chém đầu đấy. Thằng Lúa lúc này nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn chung quanh đám trẻ con rồi lại run rẩy. Bà ấy không có chết đâu, đêm qua tao đi đồng còn trông thấy bà ấy đi qua đi lại trên đường làng. À, còn xác con mèo. Nghe thấy thằng Lúa nhắc đến xác con mèo, đám trẻ đưa mắt nhìn về phía nó mà mở to mắt. Lúa à, mày biết xác con mèo đó làm sao chết hả? Tao nghe các ông, các bà nói con mèo đó không chút thương tật nào, chắc là do bệnh mà chết. Thằng Lúa liền lắc đầu đáp. Ta không biết, đêm qua đi đồng ta gặp nó đang đứng gần chỗ tao, nên tao mới đuổi nó đi. Chứ một lúc đang đi về nhà thì thấy nó ở đâu phóng ra, tông thẳng vào chân của tao. Rồi nó ngã lan ra đất dễ lên oành oạch, trợn ngược mắt rồi chết tươi, kinh lắm. Thế là con mèo đó tông phải mày mà chết? Không, ta không biết, chỉ tông nhẹ một cái làm sao mà chết được. Nhưng cái này cần kinh dị hơn. Cái gì, là chuyện gì? Thằng Lúa lại nuốt nước bọt, sau đó lại đưa mắt nhìn chung quanh. Trời lúc này đang tối đen như mực, duy chỉ có ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng dài trên cao. Gió lạnh lạnh từ đâu thổi tới qua gáy khiến cho nó rùng mình sợ sệt. Thằng Lúa lại trầm giọng ra điều nghiêm trọng. Đêm qua sau khi con mèo tông vào chân tao, nó ngã lăn ra thì chết. Đúng lúc ấy tao thấy bà Thủy Điên xuất hiện từ sau cái lò gạch cũ ấy đi đến. Nhưng mà cái dáng đi của bà ấy như là người gỗ ấy, thế này này. Vừa nói thằng Lúa vừa đứng dậy rồi diễn tả từng động tác, đòi lại đám trẻ con thấy vậy thì cười phá lên. Chúng nó lúc đầu còn sợ, nhưng sau khi thằng Lúa đứng dậy diễn tả thì chúng nó lại cười lăn lộn trước những hành động của Lúa. Thế những gì mình vừa kể đã bị chúng nó cười cợt. Lúa xị mặt rồi lên tiếng. Tiền sư nó tao nói thật, chứ mày không tin thì thôi. Nói đoạn thằng Lúa quay người bỏ đi. Đám trẻ con chúng nó nhìn theo rồi cất tiếng gọi. Lúa ơi, mày đi đâu đấy? Ta đi về, ngồi đấy cho chúng mày cười tao à? Lúa vừa nói vừa quay lại nhìn. Lúc này nó khựng lại rồi mở to mắt nhìn đầm đầm về đằng xa. Cái bóng đen đầu tóc bù xù đang bước từng bước như là hình nhân gỗ. Nó ứ ớ đưa tay chỉ về đằng xa rồi bảo. Bà Thủy. Vừa nói dứt câu thì nó lại trông thấy bà Thủy Điên đang đứng bỗng khòm người xuống, bỏ nhanh trên mặt đất như là con thú đang bỏ bốn chân mà tìm đường chạy đi. Lúa liền hoảng hốt. Chạy đi chúng mày ơi. Nó dứt lời lúa lao người bỏ chạy thục mạng, để lại đám trẻ con đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Chúng nó đánh ánh mắt nhìn chung quanh ngó nghiêng thì chẳng thấy ai. Thằng Ngô lên tiếng chửi đầm. Ơ cái thằng điên, tưởng hù thế là chúng tao sợ hả? Thôi về thôi tụi bay ơi, sáng mai lại ra tắm sông. Cứ như vậy đám trẻ con lại ai về nhà nấy, kết thúc thêm một ngày ăn chơi quậy phá khắp cùng làng cuối xóm. Lúc này Thủy Điên vốn thừng đang bò trên mặt đất, bộ tài chẳng khác nào con nhện đang bò bằng bốn chân. Cái đầu thì ngửa lên cao khịt khịt như đang đánh hơi. Trong màn đêm u tối gió lạnh từ đâu thổi nhẹ thổi tới phẳng phất, mùi hôi trên cơ thể của mụ Thủy tản đi. Mụ bò một lúc thì bắt được mấy con chuột nhỏ, đoạn lại cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Ăn lấy ăn để mấy con chuột rồi từ từ đứng dậy bằng hai chân, đoạn đưa mắt nhìn lên trời cao, hướng mặt về ánh trăng già đang rọi xuống mờ nhạt. Ánh sáng từ trăng dường như khiến mụ Thủy cảm thấy vô cùng dễ chịu, toàn thân thoải mái vô cùng. Khi chất trong người lại dâng lên cuồn cuộn nhờ hấp thụ lấy âm khí từ ánh trăng trên cao. Lúc này từ đằng xa, lão đại xèo bước đi siêu vẹo, ngả nghiêng từ bên này qua bên khác, tay cầm lấy vò rượu mà tu ừng ực. Hôm nay lão lại đi ăn và được đưa ba đồng thì mang đi mua rượu uống suốt cả ngày mới chịu mò về. Cả mắt say khứt nhìn một ra hai, tướng đi hai hàng của lão loạng choạng, lúc nào cũng muốn té ngã sang hai bên. Lão đang đi thì bỗng có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cho lão rùng mình. Sau đó đánh đờ mắt say khứt của mình nhìn chung quanh miệng lẩm bẩm. Ta không có giết người, còn điên ấy là nó tự chuốc lấy không phải tao. Ta đã làm gì nó đâu. Vừa nói lão vừa vung tay đập mấy phát vào không trung, rồi lại cười khằng khằng rồi lắc cái đầu. Nhưng mà nó chết thì để cho nó chết. Nó chỉ là con điên, sợ chó cái gì chứ. Dứt lời lão lại nốc thêm một hơi rượu, dường như men rượu đã làm cho lão có dũng khí hơn khi còn tỉnh, bởi men rượu đã làm lu mờ đi nỗi sợ giết người. Lão bước thêm mấy bước thì cựng lại, cái mũi khịt khịt hít lấy mấy hơi, rồi nheo nheo con mắt, miệng lẩm bẩm. Mùi gì đấy? Cái mùi chó gì mà tanh vậy? Mặt lão liền liếc tả hữu, cơn gió nhẹ phẳng phất cái mùi tanh từ đằng xa thổi đến, xộc thẳng vào mũi, khiến cho lão thoáng đưa tay quệt mũi của mình khạc nhổ ra đất một bãi, rồi chửi đồng cả lên. Tiền sư nó, cái mùi gì vậy? Lúc này thì lão ngẩng mặt lên mà tìm, hai mắt nhìn về đằng xa thì giật mình khi trông thấy có cái bóng người đang đứng ngửa mặt lên trời, hai tay duỗi thẳng. Ấy là lúc lão đại đã lèm bèm chửi: cái thằng nào nửa đêm mà còn đứng ngửa mặt lên trời vậy? Lão chớp hai mắt, sau đó đi tới gần hơn, giọng lè nhẹ vang lên: thằng nào đấy mà nhìn lên trên trời đấy? Cái thằng kia mà nhìn gì đấy? Nhưng lão càng đi tới gần hơn thì mùi tanh tưởi lại sộc vào trong mũi nặng hơn, khiến cho lão liên tục khạc nhổ, nhăn mặt khó chịu. Nhưng khi chỉ còn cách độ hơn chục bước chân thì lão một lần nữa khựng lại, những cặp mắt cố mở to lên để nhìn về phía người đằng trước. Trong cái nhìn mờ ảo, lão lại thoáng giật mình khi trông thấy bộ quần áo rách bươm kia quen thuộc. Tức người này lại là đàn bà, không phải đàn ông, bởi cái mái tóc dài xõa ra đằng sau. Lão đại thoáng nhắm chặt mắt đến nỗi ngẫm nghĩ, rồi sau đó lắc đầu: không không, nó chết rồi, không phải là nó đâu. Mùi tanh tưởi lại sộc vào trong mũi, khiến lão đại nôn ọe một tiếng, sau đó lại lắc đầu liên tục, đoạn ngửa cổ rồi nhìn theo hướng mắt của người đàn bà trước mặt. Lão nhìn chằm chằm lên trời thì chẳng thấy gì ngoài ánh trăng già cùng với màn đêm tối đen mù mịt. Lão đại nhìn chằm chằm một lúc rồi quay phắt lại, đưa vỏ rượu lên hốc một hơi rồi lại lên tiếng: mày nhìn cái chó gì đây hả con kia? Lúc này lão đại trông thấy người đàn bà kia đang nhắm chặt mắt như đang ngủ, miệng thì há to để lộ ra một hàm răng đen sì. Lão đại đưa tay vỗ lên vai của người đàn bà: ê cái con kia, mày bị điếc hả? Không nghe ông nói gì sao? Tiên sư mày lại còn quấn cái gì lên đầu thế kia? Dứt lời, lão đại vung tay giật mạnh miếng vải đang quấn quanh đầu, khiến cái đầu nghiêng qua một bên. Mảnh vải vừa bị giật ra bên ngoài thì mùi máu tanh lại sộc lên mạnh hơn. Lão đại trông mắt kinh hãi khi trông thấy một bên đầu đã bị đập móp, có chỗ còn thủng một lỗ đen, máu tươi tanh tưởi đang chảy ra xuống dưới dọc cổ. Lão đánh ánh mắt nhìn theo dòng máu đang từ từ đổ xuống, rồi nhìn qua bên miệng. Thì lúc này cái miệng của người kia đã bị gãy lệch qua một bên, nửa miệng dưới đang thòng lòng xuống dưới cái cổ, lớp da thịt rách ra toác khoác tới tận mang tai. Lão trông thấy cảnh tượng kinh dị này u ớ khiếp kinh hồn vía, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cho lão rùng mình lên mấy cái ốc nổ lên khắp người. Lão u ớ phát ra tiếng từ cổ họng. Lúc này người đàn bà kia quay mặt lại, mở ngay mắt ra, cái đầu từ từ quay sang nhìn chằm chằm về phía lão đại. Lúc ấy lão đại rút lên một tiếng kinh hãi, theo quần tính lão bước lại mấy bước, hai chân vấp vào nhau ngã uịch xuống đất. Dây đống quần đã ướt sũng từ khi nào chẳng biết, lão ú ớ run bần bật, hai tay bỏ trên đất cố lùi ra đằng sau, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về khuôn mặt kinh dị đằng kia. Thủy, cả thủy điên, mày. Lúc này thủy điên quay ngoắt người lại, khuôn mặt quỷ dị dính đầy máu tươi và lông chuột đang mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm về phía lão đại. Lúc này mụ mới đưa tay xé một mảnh áo, đoạn lại tiếp tục quấn lên trên đầu rồi kéo xuống bó lấy quai hàm giữ chặt nó lại, không để cho nó lòng thòng xuống dưới. Mụ thủy sau khi bó xong thì ngoẹo cái đầu qua một bên, hai mắt tức giận vì lão đại làm phiền khi đang hấp thụ âm khí từ ánh trăng. Lão đại lúc này kinh hãi bỏ lùi về đằng sau vài bước, mụ thủy đưa chân bước tới từng bước thật chậm, tướng cứng đờ như khúc gỗ. Không, không, mày tránh xa tao ra, cút đi nơi khác. Mụ thủy từng bước tiến tới, nhoẻn miệng cười. Mày đã làm gì cái xác con điên này, mày còn nhớ không? Tao không làm gì, mà mày nhầm người rồi. Cũng nhờ mày mà tao mới thoát ra được. Mụ thủy vừa bước vừa cười. Lão đại thì đang cố gắng bỏ đuổi ra đằng sau. Bất thình lình mụ thủy từ đằng xa nhảy phóng tới, ngồi đè lên người của lão, hai tay bấu chặt vào ngực rồi cào mạnh một đường rách cả da thịt. Máu tươi từ những vết thương ấy nhanh chóng tuôn ra, ướt hết cả ngực, khiến cho lão đau đớn rồi hét lên một tiếng. Mụ thủy cười lớn một tiếng, sau đó cúi người há to miệng rồi cắn mạnh vào ngực của lão. Mụ thủy nghiến mạnh hàm răng đã gãy một bên của mình, lắc qua lắc lại, khiến cho bằng thịt kia bị cắn bật ra ngoài. Mụ nhai miếng thịt ấy trong miệng một cách ngon lành, máu thịt bê bết đổ hết từ miệng xuống cổ. Lão đại đau đớn giãy giụa, miệng gào thét lên từng tiếng thất thanh. Nhưng lúc này giết đồng không mông quạnh, rồi lão con hét đến khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Lúc này mụ thủy lại cúi gục đầu toan cắn mạnh thêm một phát, thì lão đại đã cuốn cuộn đưa tay lên chắn ngang ngay cổ. Mùa Thủy dùng lực kỳ mạnh xuống miệng hát to, cố gắng liên tục về phía vai của lão đại, nhưng lão cũng đang dùng hết sức bình sinh giữ lại. Mùi hôi thối tanh tưởi từ miệng của Mùa Thủy tỏa ra khiến lão đại vô cùng khó chịu. Người lấy mấy hơi đã muốn nôn nọe. Lúc này hai bên giằng co nhau dữ dội. Con điên này, tổ tiên nhà mày mạnh thế. Lão đại vung tay mò mẫm rồi chụp được cái vỏ rượu, dùng hết sức bình sinh đập thẳng vỏ rượu vào đầu của Mụ Thủy đánh cho một tiếng. Mụ Thủy bị đập mạnh thì ngã vật qua một bên. Lúc này lão đại mới vội vã toan bỏ dậy thì lại bị Mụ Thủy giữ chặt tay. Lão đại hoảng hốt hét lớn, kêu với, cơ quỷ ăn thịt người. Mụ há to miệng rồi cắn mạnh vào bắp chân. Lão đại đau đớn mà hét lên thất thanh, sau đó lại vung chân đạp bôm bốp vào đầu của Mụ Thủy khiến cho mụ bật ra xa. Lão đại lúc này lao bật dậy, đưa tay sờ lấy vết thương dưới bắp chân, đã thấy mất đi một miếng thịt lớn. Lão ú ớ rồi lập tức co giò bỏ chạy thục mạng, mặc cho vết thương dưới chân đang đau muốn chết đi sống lại. Vừa chạy lão vừa hét lớn, cứu, có quỷ ăn thịt người, bớt lặng nước. Đang thét lớn thì bỗng dưng cổ họng như có ai đó đang ứ nghẹn lại, không cho lão nói ra thành lời. Lúc này lão chỉ còn thét lên được những từ ú ớ. Mùa Thủy điên đứng phát dậy, sau đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng của lão đại mà cười lên khanh khách. Mày chạy không thoát đâu. Mùa vừa nói vừa đưa chân bước tới, mũi khì khịt đánh hơi theo những vệt máu tươi từ trên người của lão đại, đổ dính đầy trên nền đất rồi tiến thẳng vào trong làng. Lão đi chạy thục mạng vào trong. Khi nhanh đến mức mà căn nhà gần đó đập cửa rầm rầm, đoàn miệng ú ớ kêu cứu nhưng không thành lời. Bà dân đang ngủ say nghe tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, bà giật mình ngồi dậy, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa đoạn lên tiếng chửi. Tiên sư cái đứa nào ban đêm ban hôm lại đi đập cửa nhà bà đấy hả? Nhưng lúc này bên ngoài chỉ là tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó thì có tiếng ú ớ không thành đời vang lên. Bà dân đi tới hằn học vừa mở cửa vừa nói, nghe rồi, tiên sư ai mà đập cửa kinh thế, hư hết cửa thì làm sao? Tiếng bàn lề cửa vang lên. Hai cánh cửa mở ra một chút, mà đưa mắt nhìn ra ngoài thấy lão đại sẹo đang đứng trước cửa với một vẻ mặt hoảng hốt. Lão ú ớ rồi đưa tay chỉ trỏ gì đó. Bà dân thấy vậy bực mình vì phát giấc ngủ nên chửi đầm. Ô hai tiên sư cái lão đại sẹo, làm ăn uống cho nó say vào rồi bị điên hay sao hả? Đứng đó khua chân múa tay làm cái gì? Cả không mau cút đi chỗ khác, không là tôi lấy gậy tôi đập cho chết tươi bây giờ. Nói đoạn thì bà dân đóng chặt hai cánh cửa lại. Đoạn lúc này quay phắt đi vào bên trong rồi lèm bèm. Tiên sư cái thằng ăn vạ, nửa đêm nửa hôm tính đến ăn vạ nhà bà đấy hả? Đâu có dễ. Lão đại mếu máo liên tục đập cửa bên ngoài, nhưng bên trong bà dân vẫn mặc kệ. Cũng bởi cái tận say xỉn lèm bèm hay ăn vạ từ nhà này qua nhà khác của lão, khiến cho người trong làng ai nấy cũng đều không muốn đến gần giao du, nói gì là cho lão vào nhà. Lão đập mạnh một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa. Lão tức giận vung chân đập mạnh vào cánh cửa đánh rầm một tiếng, sau đó quay người chạy sang nhà khác. Bởi cái làng này còn thưa thớt người, cho nên từ nhà này qua nhà kia cũng khoảng độ hơn chục bước chân. Lão chưa kịp chạy sang đập cửa của nhà khác thì quay đầu đã thấy Mộ Thủy tiến đến gần, còn cách độ đâu khoảng hơn chục thước. Lão đại cuống cuồng u ớ miếu máu từng tiếng, sau đó thì lao người chạy nhanh một đường thẳng ra sau làng, nơi có bụi tre lớn cạnh con sông mà chui vào đó nấp kỹ. Từ bên ngoài con đường làng tối mịt, bóng Mùa Thủy từ từ tiến vào từng bước chân chậm rãi. Mùi xác thối tanh nồng máu tươi của những thứ mụ cho vào miệng bốc lên. Mụ bước từng bước đi, ánh mắt trừng trừng nhìn lên chung quanh, hai con mắt đỏ lòm vô cùng kinh dị, hơi thở phì phò khiến cho lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp. Hai bên cánh mũi khịt khịt như đang đánh hơi lấy cái mùi máu của lão đại. Đám chó trong làng lúc này nghe tiếng động của lão đại còn cất tiếng sủa inh ỏi. Ấy nhưng mà từ khi con Mộ Thủy xuất hiện thì chúng nó lại im bặt, không con nào con ấy nằm co ro vào một góc, đưa đôi mắt sợ sệt hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Có con còn chẳng dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác nấp kỹ. Lão đại nấp kỹ trong bụi tre mà run lên bần bật, hai tay chắp lại, ánh mắt hoảng sợ lo sợ, hai hàm răng cứ liên tục đánh vào nhau lụp cụp. Thấy cái bóng của Mùa Thủy đang bước đi từng bước dọc con đường làng đến chỗ của mình. Tay chân của lão lúc này lạnh thoát, mồ hôi mồ kê đổ ra đầm đìa ướt hết cả người, chẳng khác nào đang tắm. Lão lắp bắp đưa tay ra rồi lẩm bẩm: đừng qua đây. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng bước chân nặng nề của Mụ Thủy vang lên rõ mồn một. Từng tiếng bước chân của Mụ Thủy khiến cho tim của lão đại đập mạnh hơn, như là muốn nhảy cả ra bên ngoài. Mụ Thủy lúc này nhả hàm răng đen sì của mình ra, rồi gầm gừ, hai mắt đỏ lòm quan sát chung quanh, xem con mồi của mình đang nấp ở đâu. Mụ Thủy đánh mắt về hướng bụi tre khuất sau làng, rồi lại nhìn xuống dưới đất, thấy có vệt máu tươi đang dẫn đến đoạn ấy. Một lúc này liền cười nhếch mép rồi từ từ đi nhanh đến. Lão đại trông thấy Mụ Thủy đang tiến dần về chỗ của mình thì há hốc mồm, toàn thân bất động, không biết phải làm gì tiếp theo. Lão nhắm chặt mắt rồi im lặng chờ đợi cái chết. Nhưng một lúc lâu lão không còn nghe thấy tiếng bước chân, thì đoàn mở mắt ra nhìn thấy Mụ Thủy đang đứng cựng lại, quay người sang bên phải rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào một căn nhà nhỏ. Bên trong có ánh đèn cầy le lói. Căn nhà kia chính là của vợ chồng anh Núi. Bỗng có tiếng khóc trẻ con vang lên trong đêm thành vắng. Tiếng khóc vang vọng đi khắp nơi. Mụ Thủy nghe thấy tiếng khóc ấy thì liền chép miệng. Đoàn lại nhếch mép mà cười đầy nham hiểm. Hai mắt lão liên nhìn chung quanh, sau lại lè cây lưỡi liếm quanh mép. Mụ Thủy lại liếc mắt nhìn về bụi tre nơi mà lão đại đang ẩn nấp. Thế hai con mắt đỏ lòm của Mụ Thủy, lão đại lúc này hoảng hốt cúi rạp người xuống đất, không dám nhìn lên vì sợ bị phát hiện. Mụ Thủy lúc này cười cười rồi từ từ đứng lên, đi về mảnh đất trống sau nhà của anh Núi. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh cứ như vậy vang lên trong màn đêm bên trong căn nhà nhỏ. Vợ chồng của anh Núi lúc này thay phiên nhau mà dụ con: "Ôi thằng cu của bố ơi, sao nửa đêm lại khóc lóc ầm ĩ như thế?" Vừa nói anh vừa đưa tay vỗ vào người của đứa bé. Thế nhưng mà càng vỗ thì đứa bé lại càng khóc mạnh hơn. Chị Hoa đưa tay bồng lấy đứa bé từ tay của chồng mình, rồi đoạn vạch ti ra để cho con bú. "Ây, cu của mẹ thèm sữa rồi phải không? Đây nha mẹ thương nào." Ấy nhưng khi vừa đút vào thì thằng bé lại đẩy ra. Nó dãy giụa chân tay rồi khào khóc đến đỏ cả mặt. Từ bên cánh cửa sổ sau nhà, đôi mắt đỏ lòm của Mụ Thủy đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Mũi của con mụ ấy khịt khịt lên mấy hơi để hít lấy cái mùi thịt thơm của đứa trẻ sơ sinh, rồi lại chèm chẹp ra vẻ thèm thuồng. Mụ Thủy bước qua cái hàng rào, đoàn lại tiến vào bên trong. Nhưng khi đến gần hơn chỗ cánh cửa sau thì lại nghe tiếng gầm gừ vang lên. Mụ ấy liền khựng lại, đưa mắt nhìn vào thấy con chó mực hai mắt sáng rực đang đứng chỗ cửa nhà nành múa vuốt gầm gừ nhìn về phía Mụ Thủy, như đang sẵn sàng lao vào chiến đấu với mụ bất cứ một lúc nào. Mụ Thủy vừa trông thấy con chó mực thì lại giật mình đứng cựng lại. Người ta nói chó mực là giống loài cắn ma quỷ, nó là loài chó âm, cho nên là bọn ma quỷ gặp nó đều phải hoảng sợ. Bước lùi về đằng sau, mụ đánh đôi mắt đỏ rực nhìn về phía nó. Con chó cũng hoảng sợ mấy bước lùi lại, nhưng hàm răng nanh nhọn hoắt vẫn cứ chực chờ lao tới. Mụ Thủy thấy vậy thì tức lắm, thế nhưng chẳng dám lao vào. Lúc ấy mụ còn quay sang cái chuồng gà, vùng tay chụp lấy hai con gà mái đưa vào miệng mà cắn mạnh giữa cổ, khiến cho con gà kêu lên từng tiếng. Tiếng con chó mực đã sủa vang lên, mỗi tiếng sủa của nó khiến Mụ Thủy phải đinh tai nhức óc. Lập tức ném hai cái xác con gà đã bị hút khô máu ra đất, rồi lao người chạy nhanh ra bên ngoài. Nghe tiếng đồng kèm theo tiếng chó, anh Nối lúc này đứng dậy đưa mắt nhìn về con chó mực nhà mình đứng ngay sau cửa mà sủa lớn. "Gì đấy, chỗ ma mực?" Lúc này thì anh lao nhanh ra ngoài cửa sau, đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong cái bóng tối, cứ mở to hai mắt nhưng lại không thấy gì. Đoán tên trộm kia đã bỏ đi mất, anh quay sang đưa tay vuốt đầu con chó. "Mực ngoan nha, nuôi chó thế mới gọi là nuôi chứ." Nói dứt câu thì anh đi nhanh vào bên trong. Từ khi con mực cất tiếng sủa thì đứa bé cũng im lặng. rồi nó ngủ một cách ngon lành. Suốt cả đêm ấy, con mực cứ nằm quanh dưới chân cây chõng tre như đang canh giấc ngủ cho đứa con của anh đối vậy. Lão đại lúc này thấp thỏm trong bụi tre đưa mắt quan sát, không thấy bóng của mụ Thủy đâu. Tưởng chừng như đã thoát được cái kiếp nạn, lão run bần bật rồi từ từ bò ra khỏi bụi tre, miệng lẩm bẩm: "Con Thủy hóa quỷ rồi, nó hóa quỷ rồi." Lão vừa dứt câu thì khựng lại, đưa tay sờ lên trên cổ của mình, hai mắt mở to, mếu máo vui mừng: Tao nói lại được rồi, tao nói lại được bình thường rồi." Lão vừa cười vừa khóc, từ từ bò nhanh ra khỏi bụi tre. Đưa đôi mắt lão liêng nhìn chung quanh thêm một lần nữa, không thấy mụ Thủy đâu, mới an tâm bước đi. Từng tiếng bước chân của lão vang lên trong màn đêm, đi đường chốc lát lại quay về đằng sau để nhìn chung quanh. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua sau gáy, làm cho lão đại rùng mình. Lão bước đi nhanh hơn, từng tiếng bước chân vội vã vang lên. Nhưng lúc này một bên tai của lão lại vang lên tiếng thở phì phò của ai đó. Cảm giác như có ai đang đuổi theo sau mình. Lão thọt thọt cái chân bị mụ Thủy cắn lúc nãy, cố gắng sức mà chạy về đám ruộng. Càng chạy thì tiếng bước chân lại càng vang lên loạn xạ. Dường như có ai đó đang chạy theo sau, khiến lão đại hoảng hốt đứng khựng lại. Thở lên hồng hộc từng hơi, rồi quay người nhìn về phía đằng sau. Hai mắt mở to tròn, mồ hôi nhễ nhại quan sát chung quanh. Không thấy gì ngoài màn đêm tối mịt. Đoàn vừa quay lại muốn bỏ chạy tiếp, thì lúc này bất thình lình khuôn mặt bê bết máu để lông gà cậu mụ Thủy đã áp sát vào mặt. Lão hoảng hốt ngã bật ra đằng sau. Mụ Thủy nhả hàm răng đen xì của mình cười lên khằng khặc: "Mày chạy đâu cho thoát?" Lão đại bỏ mấy bước giật lùi lại bỏ chạy, thì lúc này mụ Thủy đã bất ngờ lao tới, vùng tay bóp chặt cổ mà nhấc bổng lão lên cao. Bàn tay của mụ Thủy siết chặt khiến cho lão đại không thể nào thở nổi. Hai mắt đã trợn ngược cả lên trắng dã, cố gắng dãy giụa tìm cách chỗ bám víu. Một chân của lão đại túm vào cổ, cố gỡ lấy bàn tay của mụ Thủy. Tay kia thì đánh bôm bốp vào tay, nhưng chẳng khác nào như châu chấu đá voi. Lúc này mụ Thủy ngửa cổ lên trời mà cười lớn: "Cứu hả? Chỉ có trời mới cứu được mày thôi. Nhưng mà chỉ cần ta hấp thụ đủ âm khí của con trăng tháng tới, lúc ấy có trời là Phật, tao cũng chẳng sợ." Tay cầm mụ Thủy bóp mạnh rồi kéo ngược lão đại về phía của mình. Mụ há hàm răng to cắn mạnh vào cổ của lão. Sau đó dùng chút sức mạnh, từng đợt máu hút từ cổ tràn vào trong miệng của mình. Lão đại đau đớn gào thét, tay chân giãy lên đành đạch cố thoát khỏi tay cầm mụ. Thế nhưng mà lúc này tay cầm mụ đâm mạnh một phát vào bụng của lão, rạch một đường dài. Sau đó thì lại moi hết nội tạng ra bên ngoài. Lão đại giật mình một cái rồi lại co cứng người lại, sau đó dần dần ngất lịm đi. Cứ như vậy mụ Thủy hút sạch máu trong người của lão đại cho đến khi cái xác khô quắt lại. Đoàn đưa tay lên ăn hết nội tạng của lão vào trong bụng rồi đại ngửa cổ cười lớn. Mãi cho đến sáng hôm sau, tiếng gà gáy còn chưa kịp cất lên thì đã có tiếng người hét lớn vang vọng khắp đầu làng cuối xóm: "Chết rồi, lão đại Sẹo chết rồi, bữa làng nước ơi!" Tiếng la hét của bà dân đánh động cả cái làng Giao Linh khi mới tờ mờ sáng. Dân làng nghe tiếng thét thì lập tức chạy ra bên ngoài. Thấy con mổ dân béo vừa chạy vừa gào thét, vẻ mặt hoảng hốt, ông của Lanh trưởng làng chống cái gậy đi nhanh tới rồi hỏi: "Con dân, mày làm cái gì mày hét toáng lên như vậy, chuyện gì?" Bà dân lúc bấy giờ mếu máo kể lại, tay run rẩy chỉ về cuối làng: "Lão, lão đại, trời đất ơi, lão đại lão ấy chết rồi, xác của lão còn đang lềnh bềnh trên mặt nước kia kìa." Cổ Lanh lúc này nghe vậy thì rùng mình hoảng hốt: "Cái gì? Lão đại Sẹo chết rồi sao? Sao lại chết? Mấy hôm qua ta còn thấy lão trẻ chén say sưa cơ mà." "Trời đất ơi, cụ ra mà coi, lão đại chết rồi, xác nổi ở ngoài sông mắc vào bụi tre kia kìa, tôi nói đâu có sai đâu." Nghe vậy thì người làng lúc này cùng cổ Lanh đi nhanh ra ngoài mặt sông. Lúc ấy đập vào mắt của họ là xác của lão đại đang nằm sấp, nhưng cái đầu lại ngửa lên như bị ai đó vặn ngược lại đằng sau. Cổ Lanh vừa trông thấy cái xác thì chặt lưỡi rồi bảo: thằng nào xuống kéo xác nó vào đi, trời đất ơi, chắc là nó ăn uống say sưa rồi về ngã xuống sông mà chết. Còn Dân đâu, mày làm sao mà thấy nó chết ở bờ sông thế hả? Bà Dân lúc này mếu máu: con đâu có biết đâu, đêm qua lão đại có đến đập cửa nhà con, lão ấy tính ăn vạ nhưng con đuổi không có cho vào, sáng nay đi ra sông giặt đồ thấy lão lềnh bềnh như vậy rồi. Cửa Lanh nghe vậy thì nheo mắt: đêm qua mày còn gặp nó, chả thấy mật chết đêm qua hả? Thế sao cái xác lại nổi lên được nhỉ? Chết nước thì cũng phải hơn 3 ngày mới nổi chứ. Cho mày kéo cái xác nó lên cho tao xem nào. Đám thanh niên trong làng nhìn nhau rồi từ từ lao xuống nước, dùng cây gầy kéo nhanh cái xác của lão đại lên bờ. Phía đằng xa đám trẻ con cũng hì hục lao tới để hóng chuyện. Thế nhưng khi đang chèn chân vào thì bị các ông các bà nạt: trời đất ơi, cái lũ trẻ, chúng mày sao lại ra đây? Cút nhanh vào trong nhà đi. Đám trẻ thấy vậy thì khựng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi rón rén quay lưng. Chúng nào có chịu thua, để cho mọi người không chú ý, chúng lại len chui vào mà đưa mắt nhìn về cái cảnh tượng kinh dị trước mắt. Xác của lão đại được kéo lên trên bờ, dân làng tá hỏa lật ngửa cái xác của lão ấy thì thấy cái bụng đã bị rạch một đường, nội tạng bên trong không còn gì nữa, cái bụng lẹp xẹp xuống, cổ họng vừa bị vặn ngược ra đằng sau, toàn thân đầy những vết thương. Cổ Lanh lúc bấy giờ run rẩy đưa mắt nhìn về cái xác. Trời đất ơi, tiên sư nó, sao nó lại chết kinh thế này nhỉ? Cái điều này chắc chắn là có cái gì mờ ám rồi. Không lẽ là cái làng mình có kẻ giết người? Cái chuyện này chắc là phải đi báo quan thôi. Đám người làng lúc này nhao nhao cả lên, đoạn lên tiếng chật lưỡi: thôi, báo quan làm cái gì? Cái thằng này nó ăn vạ đấy mà. Tôi là tôi nghĩ nó say xỉn rồi té sông, trong lúc dĩ ruộng hay sao đó lại móc vào những cái cây tre, thế là tre nó kéo lại lòi ruột ra. Lúc chẳng phải đã phát hiện ra lão vướng vào trong bụi tre nó còn gì. Nghe lời của người này nói, dân làng cũng cảm thấy có lý. Lão đại cũng chẳng có gì tốt đẹp, suốt ngày ăn vạ chỉ rùa từ nhà này đến nhà khác, dân làng ai ai mà chẳng ghét. Này chết rồi thì cũng khỏe bớt đi phần nào, cho nên cũng chẳng mấy ai quan tâm tìm hiểu rõ thêm về chuyện này. Cổ Thanh nghe vậy thở dài một tiếng rồi lúc này lên tiếng: thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, dù gì thì dù nó cũng là người ở cái làng này, chết rồi coi như là xong. Chúng mày đào cho nó cái huyệt chôn xuống đi, xem như là tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm rồi. Vâng ạ, cứ nói như vậy thì chúng con nghe theo. Nói rồi dân làng giúp nhau mỗi người một tay, rồi đào cho lão một cái huyệt mà chôn xuống. Mặc dù là làng có người chết, thế nhưng chẳng ai làm mấy quan tâm lo âu, bởi cái chết của lão đại cũng nhẹ bớt đi gánh nặng cho họ. Anh Nối sau khi đi hóng chuyện về đã kể lại sự việc cho vợ của mình nghe. Nghe xong chị Hoa chật lưỡi rồi lắc đầu: thôi mặc kệ lão đi, chết rồi thì vừa khỏe người vừa khỏe làng mình, chứ sống suốt ngày ăn vạ như vậy đó, ai mà chịu cho được. Nghĩ cũng vậy, vừa khỏe mình là vừa khỏe cả lão. Tiếng của con mực sủa lớn khiến hai vợ chồng anh Núi giật mình đưa mắt nhìn lại, thấy con mực đang cầm lấy xác của con gà rồi ném xuống nền đất. Anh Núi chớp mắt ra rồi quát lớn: trời đất ơi, sao mày lại cắn chết gà vậy hả? Tiền sư nhá, cái con chó này, mày chết với ông. Nó dứt lời, anh Núi chụp lấy cái khúc gỗ rồi đuổi đánh con mực. Ấy thế nhưng nó lại phóng người chạy thẳng ra chỗ chuồng gà, sau đó đứng gầm gừ rồi sủa lớn lên từng tiếng: trời đất ơi, lại chết một con nữa hả? Ôi tiên sư nhà mày nhá mực, hôm nay mày cắn chết gà của tao, tao đập chết cụ nhà mày. Anh Nối lao nhanh vào vung cây gậy thì con mực đã phóng người nhảy phóc ra cái hàng rào rồi chạy đi mất hút. Ấy vậy mà anh cũng chẳng hề đuổi theo, đoạn quay người đi tới cầm lấy xác con gà toàn mang vào trong làm nồi cháo. Thế nhưng khi mà cái xác kia nhấc bổng lên thì anh giật mình khi cảm thấy tay của mình nhẹ nghều. Đưa con gà lên mà nhìn thì thấy con gà đã khô quắt, chỉ còn da bọc xương, làn da của nó tím tái đen đìm, ấy lại mà chẳng còn cái đầu. Anh Nối lấy làm lạ, đoạn đi nhanh về nhà để nhặt lấy xác con gà vừa rồi còn mực cặm vào. Anh lại nhắm mắt nhìn khi thấy hai cái xác đều trong tình trạng y chang như vậy, anh liền ngơ ngác. Sao lại thế này? Sao lại chết khô thế này chứ hả? Chị Hoa trông thấy cái xác khô quắp đen xì thì nhăn mặt, đoạn đưa tay lên bịt mũi rồi nói: ghê quá, ông mang vứt đi thôi. Trời đất ơi, còn đưa lên mà xem, còn nó hít phải cái mùi này có mà bệnh ra đấy. Anh Nối vừa dứt lời mang cái xác cổ con gà đi thẳng ra bên ngoài. Chị Hoa nằm du con thêm một lúc thì chợt nghe có tiếng bước chân ở đằng sau. Đoạn lại có tiếng gà kêu lên quang quắc. Chị lúc này ngồi bật dậy, toàn đôi mắt nhìn ra đằng sau thì đứa bé lại khóc ré lên. Chị liền chật lưỡi: tiền sư cái lão núi này chứ, đã bảo mỗi lần cho con gà ăn thì nhẹ nhẹ thôi để cho con nó ngủ, cứ ầm ầm như thế này. Ôi mẹ đây con. Lúc này phía ngoài sân sau, bóng của mùa thủy đang trùm khăn kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt. Đầu đội cái nón lá rách bươm đang lùa bắt mít con gà. Dường như là trời khiến cho đôi mắt của mùa thủy mở đi đôi chút, mùa lùa mãi mới bắt được một con. Nghe tiếng khóc thì lại nuốt nước bọt mấy cái. Chưa kịp làm gì thì lại có tiếng con mực sủa lên inh ỏi. Mùa thủy lúc này lập tức lao người chạy đến. Con mực lúc này từ trước nhà lao ầm qua cửa rồi chạy ra sân sau, ngó mỏ lên mà sủa lên liên tục. Lúc này đám trẻ con cũng đang tụ tập hò nhau chơi nhảy dây bên ngoài bãi đất trống gần cái lò gạch cũ. Chúng nó kháo nhau về cái chết của lão đại lúc sáng. Đứa này đồn với đứa kia rồi thêm mắm dặm muối khiến cho câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn. Ấy chỉ là cái xác trôi bị rạch bụng, chúng nó lại đồn lên thành cái xác bị thú dữ ăn thịt. Thằng Ngô đưa mắt trông thấy anh Nối xách hai con gà ném ra khoảng đất trống thì lên tiếng hỏi: chú Nối ơi, chú làm gì đấy? Gà chết hả? Cho chúng cháu ăn nhá. Anh Nối liền nheo mắt rồi bảo: ăn cái chó gì, ăn được tao đã ăn rồi. Mấy cây con gà bị bệnh, xác khô quắp không còn máu, nhìn đen xì xì kinh bỏ mẹ đó, cho mày không có được lấy ăn đâu nhá. Gà làm sao hả chú? Thằng Bâu lên tiếng hỏi. Sau đó thì được cầm mắt nhìn về ngay xác con gà. Chú Nối liền quát: gà bệnh không quan được đâu, cho mẹ ăn nhiễm bệnh chết đấy, tiên sư nhà chúng mày. Nói đoạn thì anh Nối bỏ người đi. Đám trẻ con lập tức lao đến xác của hai con gà. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi nhăn mặt: mẹ, sao gà chết kinh thế này nhỉ? Tưởng còn nguyên thì mang đi nướng. Đang nói thì thằng Ngô chợt đau bụng. Nó ôm lấy bụng rồi suýt xa nhăn mặt: ôi dồi ôi, sao thế? Sáng ăn phải cái củ khoai sùng hả? Trời đất ơi, cho mày đợi tao một chốc nha. Nó dứt lời thì nó ôm bụng phi nhanh ra đến chỗ bờ sông ấy. Toàn tuột quần để giải quyết thì nó nhớ đến cái chuyện xác của lão đại đúc sáng thì hoảng sợ. Đoàn đưa mắt ngó nghiêng rồi phi thẳng tới chỗ lò gạch. Chỗ này chắc là được đây. Đoàn tuột quần ngồi xuống, đang hinh hừng thì ngâm thơ, chẩn bên tai lại nghe có tiếng ai đó đang ăn xòm xòm ngấu nghiến, khiến cho bầu lúc này tỏ ra vô cùng tò mò. Đàn nó ngó nghiêng rồi áp tai vào trong lò gạch nghe thì rõ ràng có tiếng kia đang phát ra ở bên trong. Bầu lúc này nheo mắt: ai vậy chứ? Nó giải quyết xong xuôi thì liền rón rén đi tới cái cửa lò gạch rồi nhìn vào bên trong tối đen như mực. Tiếng ăn nhóp nhép kia vẫn còn vang lên đều đều. Bầu đầu mắt nhìn thì thấy cái bóng đen quay lưng về phía của mình, dường như nó đang ăn một thứ gì đó. Thằng Bâu lúc này vừa trông thấy thì lẩm bẩm: ôi bà Thủy điên á, cái mùi gì tanh lại còn thối như vậy chứ. Bầu đầu mắt nhìn về hướng sau lưng, lúc này cái bóng kia như cảm nhận được có người đang nhìn đến mình. Nó khựng lại lập tức quay phắt lại mà nhìn. Thằng Bầu chết điếng khi trông thấy khuôn mặt của bà Thủy Điên đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía của mình. Nó hoảng hốt lao đầu bỏ chạy, vừa chạy nó vừa hét lên: trời đất ơi, bà Thủy Điên, là bà Thủy Điên chúng mày ơi. Thằng Bầu vừa chạy vừa lăng hét lao nhanh về phía đám trẻ con đang tụ tập. Thế thằng Bầu hoảng hốt hét lớn thì đám trẻ con lao tới, đoạn nó đền tiếng hỏi: gì đấy Bầu ơi, mày gặp bà Thủy hả? Thằng Bâu cựng người lại, đoạn thở lên hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đoạn nó vừa thở vừa bảo: Ta gặp bà Thủy Điên. Thằng Ngô nghe thấy như vậy thì hỏi lại: Thủy Điên, bấy ở đâu? Thằng Bâu đưa tay chỉ về hướng lò gạch cũ, đoạn lên tiếng hứt hải: bà ấy ở trong lò gạch. Nhưng mà chúng mày ơi, hai mắt cậu bà ấy sáng quắc như là mắt mèo ấy, kinh dị lắm. Thằng Lúa nghe vậy thì khuôn mặt tái nhợt cả đi, lại run rẩy nhìn chung quanh rồi lên tiếng. Thật không? Bà ấy ở đâu? Bà ấy chưa chết có phải không? Ngô nghe thằng Lối nói thì chực lưỡi rồi lên tiếng. Mày muốn bà ấy chết để tao đi tù lắm phải không? Mày có phải là bạn tao không vậy hả? Đợt nó quay sang thằng Bâu rồi lại lên tiếng. Mày đưa bọn tao đến đó xem thế nào, để tao còn xin lỗi bà ấy chuyện lần trước. Tưởng chừng mấy hôm nay bà ấy đi làng khác rồi chứ. Thằng Bầu nuốt nước bọt, đoạn lại run giọng. Ở đằng kia tao cũng sợ. Lúa lúc này liền nói chen. Thôi tao sợ lắm. Trời đất ơi, mày không đi không xin lỗi bà ấy thì có ngày bà ấy bắt mày đi như là hôm trước đấy. Thằng Lúa nghe vậy thì liền chậc lưỡi, vẻ mặt của nó có chút lo sợ. Ấy lại đưa mắt nhìn đám trẻ con. Thằng Ngô lúc này liền hối thúc. Đi thôi, nhanh lên để xin lỗi bà ấy. Chúng nó lúc này hối thúc nhau một lúc rồi cùng nhau đi đến chỗ cái lò gạch. Thằng Bầu đứng đó nuốt nước bọt, hai mắt của nó nhìn chằm chằm vào bên trong. Đợt nó quay sang nhìn đám trẻ con, chúng nó cũng sợ sệt nhìn trên tay đứa nào cũng cầm sẵn những hòn đá nhỏ phòng chuyện bất chắc. Thằng Bầu lúc này run giọng rồi nói. Bà Thủy ơi. Nhưng đáp lời chúng chỉ là một sự im lặng, không hề có lấy một tiếng động. Bầu nuốt nước bọt rồi run rẩy quay sang nhìn đám trẻ con. Chúng nó lại hối thúc ra hiệu cho thằng Bầu đi vào bên trong. Nhưng lúc này thằng Bầu lại lắc đầu. Ngô thích như vậy thì chỉ tay vào bên trong. Bầu vừa quay lại thì nó vung chân đạp mạnh vào mâu, khiến cho thằng Bầu ngã nhào vào bên trong. Đám trẻ con thấy vậy thì cũng ùa vào. Bầu lúc này la lớn tiếng rồi lùm cùm bỏ dậy, nó liền chửi. Ồ, cái tiên sư, cái thằng nào đạp tao đấy? Đám trẻ con giang hiệu im lặng. Trong bóng tối bên trong lò gạch, chúng đưa mắt nhìn chằm chằm về cái bóng người đang ngồi quay lưng vào trong vách tường. Mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi khiến cho chúng nó khó chịu đưa tay bịt lấy mũi. Thằng Ngô lúc này lên tiếng. Bà Thủy ơi. Thằng Ngô kêu lên mấy tiếng nhưng không thấy bà Thủy điên quay lại. Đám trẻ con đứng im thiên thít để chờ đợi. Đúng lúc này thì tiếng thở phì phò vang lên. Ngô lại lên tiếng. Bà Thủy ơi, chúng cháu đến xin lỗi bà chuyện lần trước. Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu không có cố ý đâu. Bà cho chúng cháu xin lỗi nha. Dứt lời thì chúng nó lại đứng im thiên thít. Bà Thủy điên cũng chẳng nói năng gì đáp lại, chỉ phát ra những tiếng thở phì phò. Lúc này thằng Bầu cũng chố mắt nhìn khi thấy chỗ của bà Thủy Điên đang ngồi có vô số lông gà cùng với xác của mấy con chuột chết khô. Bầu trợn tròn mắt rồi run rẩy chỉ vì đám trẻ con. Chúng nó vừa trông thấy thì cũng hoảng hốt sợ sệt bước lùi lại. Vừa lúc mùa Thủy cũng từ từ quay ngoắt người lại, khuôn mặt được quấn một tấm vải từ đầu xuống cằm. Trên mặt lúc này dính đầy lông gà và máu gà. Hai mắt của mùa sáng rực lên, rồi hàm răng đen sì còn đầy lông chuột trên kẽ răng. Một Thủy nhà hàm răng cười lên đầy kinh dị. Đám trẻ con thấy vậy hoảng hốt lao lớn, rồi lao nhanh người chạy ra bên ngoài. Một Thủy lập tức phóng người đuổi theo sau. Đám trẻ con chạy nhanh ra khỏi lò gạch thì hét lên hoảng loạn. Cứu! Bà Thủy! Bà Thủy! Bà Thủy điên lúc này phóng nhanh ra bên ngoài rượt đuổi đám trẻ con. Lâu gầy chúng nó cứ cắm đầu mà chạy thục mạng, vừa chạy vừa la hét inh ỏi. Mộ Thủy đuổi theo đằng sau mà cười lớn. Mộ toan nhảy bổ tới bắt lấy thằng Tí thì vụ hụt một bên. Dường như là trời sáng, mắt của mộ mở đi không nhìn được rõ. Mộ lồm cồm bò dậy rồi như một cái sắc sống bắt lấy bọn trẻ. Lúc này đám trẻ chạy thục mạng ra đến đường ruộng, tông thẳng vào một người đàn ông đang chống cây gậy gỗ đi tới đánh quịch một tiếng. Người đàn ông kia lồm cồm bò dậy, mũi của ông ta khịt khịt lên mấy cái. Đoàn đưa tay kéo khăn bịt mặt xuống để lộ ra hai con mắt. Trên tay cầm cây gậy rồi đánh mắt nhìn chung quanh. Đoàn nhìn chằm chằm về phía mộ Thủy Điên. Mộ Thủy Điên vừa trông thấy người đàn ông kia thì khựng lại, đưa mắt lườm lườm rồi quay người chạy đi mất hút nơi khác. Đám trẻ con lồm cồm bò dậy, sau đó lại thấy người đàn ông chạc tuổi ngũ tuần tay cầm cây gậy. hai mắt trắng dã đang từ từ kéo cái khăn đỏ lên bịt mắt. Chúng nó liền lên tiếng: Ông ơi, ông có sao không ạ? Ông ơi, chúng cháu xin lỗi. Người đàn ông gật đầu rồi lên tiếng nói: Ông không sao. Mà này mấy đứa cho ông hỏi, người vừa đuổi theo mấy đứa có phải tên Thủy không? Nó mất tích mấy ngày hôm nay, sao bây giờ lại xuất hiện ở làng? Đám đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Thằng Lúa lúc này lên tiếng: Ông bị mù mà cũng trông thấy bà Thủy hả? Người đàn ông lúc này cười rồi đáp: Ông không nhìn bằng mắt, ông nhìn bằng tâm. Nói đoạn người đàn ông đi tới, đưa tay đặt lên đầu của thằng Lúa rồi lẩm bẩm điều gì đó. Đoàn chậc lưỡi rồi bảo: Dạo gần đây có phải con hay gặp những chuyện kỳ lạ phải không? Giống như là cái chuyện này, và cái chuyện làng này mới có người chết có phải không? Thằng Lúa nghe như vậy thì kinh ngạc, đám trẻ con cũng cả kinh không kém. Sao ông lại biết hả? Đúng là cháu đã gặp chuyện như ông nói, mà sáng nay làng cháu vừa mới phát hiện cái xác của ông Đại Sẹo chết trôi ở dưới nước, bụng bị mổ ra lấy hết nội tạng, cậu bị vặn ngược lại đằng sau, tay chân thì khô quắp. Người đàn ông kia nghe thích như vậy thì thở dài một hơi. Đoàn lại gần gù ngửa mặt lên trên trời, tay phải bấm một thứ gì đó. Đoàn thở dài một hơi: Chúng cháu đưa ông đến gặp ông trưởng làng, ông gặp ông ấy để nói chuyện một chút, làng mình sắp gặp họa rồi các cháu. Đám trẻ con nghe vậy thì ngơ ngác, kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì lại nháo nhào lên tiếng: Họa gì hả ông? Mấy đứa còn nhỏ sau này sẽ hiểu. Thôi, đưa ông đến nhà ông trưởng làng nha. Đám trẻ con đồng loạt nắm tay của người đàn ông, đưa đi thẳng đến nhà cụ Lanh. Thằng Bâu lúc này lên tiếng gọi lớn: Cụ Lanh ơi, cụ Lanh ơi, có người đến tìm cụ này, cụ Lanh ơi. Ông cụ Lanh đang ngồi trong nhà nghe tiếng gọi, liền đánh mắt nhìn ra bên ngoài. Đoàn lấy guốc xỏ lại, rồi lục cục đi ra rồi cất tiếng: Ai đây? Thằng Bâu, mày dẫn ai đến đây? Cụ Lanh ơi, công già mù đến gặp cụ đây này. Ông ấy còn bảo làng mình sắp gặp họa gì cụ ạ. Ông Lanh nghe vậy thì hoảng hốt, đoàn bước nhanh ra ngoài cổng rồi lên tiếng: Ai đây? Ai đây Bầu? Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng: Dạ chào cụ, chẳng hay cụ là trưởng làng này. Cụ Lanh đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ông rồi đoàn ậm ừ: Vâng, tôi là trưởng làng này, chẳng hay ông đây... Ông già mù lúc này lên tiếng: À, tôi là Kim, anh của cây Thủy, người đàn bà điên ở cái làng này 2 năm. Tôi đến đây là có một số chuyện, chẳng may làng mình có con quỷ nhập tràng, cô đã biết chưa? Cậu Lành nghe vậy thì chố mắt kinh ngạc, giọng lắp bắp: Sao ông biết? Cái chuyện này tôi chỉ nghi ngờ. Ở thế mời ông vào trong nhà, mời ông. Đám trẻ con nghe thấy như vậy thì chố mắt ngạc nhiên, chúng nó lập tức lao vào trong. Cậu Lành lúc này gần giọng: Mấy cái thằng nhỏ, chúng mày biết cái gì vào đây mà nghe, về nhà ngay cho ông. Ông Kim cười rồi lên tiếng: À, cậu Lanh này, tôi nghĩ nên nhờ chúng nó đi gọi hết người làng đến đây để dễ bề thư chuyện. Ờ, rồi, thế chúng mày đi kháo hết dân làng về đây nhà ông, nhanh lên nhá. Đám trẻ con nhìn nhau rồi gật đầu: Vâng, chúng con sẽ đi ngay. Lúc này đám trẻ con vừa chạy đi mất hút, ông Kim cùng với cụ Lanh đi vào trong nhà. Mấy ông ngồi xuống rót tách trà nóng, đoạn cụ Lanh lên tiếng: Thế chẳng hay ông với con Thủy là anh em? Ông Kim thở dài một tiếng rồi nói: Tôi và con Thủy vốn dĩ đều là anh em ruột, ở một ngôi làng nhỏ cách đây 1 ngày đường, là huynh đệ học chung một thầy. Thời nhỏ chúng tôi theo thầy học đạo, cũng biết được chút ít đạo pháp. Khoảng hơn mấy năm trước, cái Thủy nó vì chút lòng tham mà đi trấn giữ thần yểm cho nhà người ta. Nào ngờ bị pháp của nó vật, cho nên gánh cái nghiệp điên dở. Thì cũng vì diệt trừ thần dữ của đó mà bị đánh cho mù đôi mắt. Bao nhiêu năm nay cái Thủy nó phải trả giá cho cái nghiệp thể pháp của nó. Tôi nghĩ cũng chẳng có gì đâu, cái nghiệp này thì ai cũng phải gánh, không nặng thì nhẹ. Nhưng mà đến độ mấy hôm trước, tôi đang ngồi vận khí thì thấy cái Thủy nó tìm về. Thế vong hồn của nó trở về, tôi cũng biết là nó gặp chuyện. Anh em ngồi hàn huyên tâm sự thì thấy nó kể rằng bao nhiêu lâu nay ở cái làng này, cũng đang chấn điểm một cái vong quỷ dữ ở dưới gốc đa đầu làng, công cộng với con ma ra ở dưới sông, không cho chúng nó làm hại người làng. Nghe đâu thì vừa rồi đây nó cứu thằng bé sẽ bị bọn ma giam bắt đi. Nó còn nói với tôi một chuyện rất là quan trọng. Cửa Lanh nghe thấy như vậy thì sững cả người. Cũng đúng lúc này người dân trong làng vừa kéo đến. Câu chuyện được cụ Lanh nói lại một lần nữa, họ nhìn nhau rồi ngỡ ngàng. Hóa ra bấy lâu nay bà Thủy Điên là thầy pháp, nhờ có bà ấy mà dân làng mới được bình yên. Chú Đồng lúc này nghe vậy thì chặt lưỡi. Tôi đã bảo rồi mà, lần trước tôi thấy nhưng mà nói đâu có ai nghe. Cái bà Thủy Điên là thầy pháp đấy. Mà hóa ra lần trước bà ấy hù thằng lúa dưới sông là đang giúp nó không cho ma bắt đấy. Trời đất ơi, hóa ra bao lâu nay đó lại cho rằng bà ấy điên khùng chứ. Thế bây giờ bà ấy đi đâu rồi không có biết. Ông Kim nghe vậy thì nói, con Thủy nó chết rồi còn đâu. Thế lúc sáng gặp đám trẻ con là lò gạch, chính là con quỷ nhập tràng. Cái Thủy nó về nó kể rằng đêm hôm ấy biết vận hạn của mình đã đến, thế nhưng mà không có tránh khỏi. Nó bị một người đàn ông tên Đại hãm hiếp, lấy đi sự trong trắng. Do vậy mà cái trận pháp kia con quỷ nó bị phá ra, con quỷ mới thoát đường ra bên ngoài. Sự khiến lại có con mèo đen nó dẫn đường cho con quỷ ở cốc đai nhập tràng vào xác của con Thủy. Cái xác chết sáng nay á, các người phát hiện ra do con quỷ nhập tràng gây ra đấy. Nghe ông Kim nói như vậy, mọi người mới vỡ òa ra mọi chuyện. Thế đêm đó con thấy bà Thủy đang lướt đi, là vong hồn của bà Thủy về báo mộng cho ông ấy hả? Ông Kim khẽ gật đầu. Lúc này khuôn mặt anh ấy đều tái mét cả đi. Anh nói lúc này nghe vậy thì hoảng sợ. Trời đất ơi, thế gà trong nhà tôi là bị nó hút máu đó hả? Gà đã là gì đâu, thứ nó muốn nhắm tới chính là đứa bé con anh mới sinh. Sau đó thì những đứa bé khác ở trong cái làng này, chỉ cần nó ăn đủ 49 đứa bé hấp thụ thêm âm khí của vầng nguyệt đêm trăng rằm thì có thể nói rằng nó sánh ngang với thần Phật. Lúc đó muốn tiêu diệt nó không phải là dễ đâu. Nghe thấy như vậy, anh nối hoảng hốt lập tức lao người chạy một mạch về nhà, miệng ú ớ gào thét. Trời đất ơi, vợ tôi, con tôi. Ông Kim lúc này liền thở dài. Bây giờ đang là 12 giờ trưa, giờ này là giờ âm. Con quỷ nhập tràng kia e rằng đang hăm dọa nhà của đứa bé mới sinh. Mọi người đến canh chừng nhà ấy. Tôi có mang theo một ít bùa, mỗi người mang một lá mà giúp nhau. Nói đoạn ông đưa tay vào trong tay nải, đoạn lôi ra một sấp bùa rồi phát cho mỗi người một lá, đoạn lên tiếng. Bây giờ như thế này, tôi thì mới đến đây, mọi người xin hãy để tôi làm tròn bổn phận của người học đạo, hơn nữa bổn phận làm anh của cây Thủy. Xin mọi người hãy nghe tôi nói, ấy là cử một số người đến canh chừng nhà của đứa bé, số còn lại thì chia ra làm hai, một nửa đi tìm con quỷ nhập tràng kia. Bởi ban ngày thì mắt của nó sẽ mờ, không có thấy đường đâu, cho nên nó rất là yếu. Phải cố gắng bắt được nó trong chiều nay, nếu không tìm được thì nhất định phải quay về. Đêm đến tôi tự có cách để bắt nó. Hơn nữa còn một điều, xin đào giúp tôi một cây xác mới chôn lúc sáng, để tôi làm phép siêu sinh cho họ, mong họ siêu thoát. Một người đàn ông lúc này liền lên tiếng. Đại Sẹo đã hãm hiếp em ông mà ông vẫn muốn giúp hắn sao hả? Ông Kim lúc này liền đáp. Nghĩa tử là nghĩa tận, số kiếp em tôi như vậy, phải biết làm sao. Tất cả đồng loạt nghe theo lời của ông Kim. Dân chúng thì chưa biết thực hư ra làm sao, nhưng nghe theo những gì ông Kim và đám trẻ con thuật lại thì dân làng không tin cũng không được. Nhanh chóng cái xác của Đại Sẹo được đào lên. Sau đó ông Kim dùng pháp để đốt cháy cái xác kia thành tro bụi. Sau đó lại vung tay thu đấy đống tro vào trong cái hũ rồi mang ra sông mà trải. Số còn lại trong suốt mấy ngày hôm ấy canh chừng rồi lại đi lùng sục khắp nơi, kể cả bên trong cái lò gạch cũ cũng chẳng thấy mộ Thủy đâu. Trời vừa sập tối, đám người lập tức tụ tập hết về nhà cụ Lanh. Ông Kim chống cái gậy lộp cộp rồi thở dài. Nếu đã như vậy, đêm nay chắc chắn nó sẽ quay lại đến để bắt đứa bé. Anh nói nghe vậy thì tái hết cả mặt. Thầy ơi, thế phải làm sao đây hả thầy? Thầy cứu con của con, đứa bé nó chỉ có mới mấy ngày tuổi thôi thầy. Ông Kim lúc này gật đầu rồi bảo. Đêm nay vợ chồng anh và đứa bé tạm thời lánh nạn ở đây. Tôi sẽ đến đây để lập trận bắt con quỷ nhập tràng đó. Mọi người tìm cho tôi một con chó mực. Chó mực, nhà con có. Con có con mực ấy. Thầy làm gì lấy máu của nó về không? Để con về con cắt tiết nó. Ông Kim liền lắc đầu. Không cần phải cắt tiết. Được rồi, đêm nay mọi người tạm thời lánh ở đây, chờ đợi tin tức của tôi. Nó dứt lời thì ông Kim lúc này chống cây gậy rồi lộp cộp đi thẳng một mạch về hướng nhà anh núi. Dân chúng tụ tập đi vào trong nhà trường làng rồi co rúm người lại. Thắp ấm đuốc rực sáng cả vùng trời. Tuy nhiên không ai dám về nhà. Ông Kim vừa đi tới thì con mực trong nhà đứng bật dậy, sủa lên inh ỏi mấy tiếng. Ông đưa tay kéo chiếc khăn che mặt xuống mà nhìn chầm chầm về phía của nó. Con mực lúc này lè lưỡi rồi lại quấy đuôi mừng chạy tới. Nó từ đầu quấn quýt dưới chân. Ông đưa tay xoa đầu, lại dùng dao nhỏ lấy dưới bốn lòng bàn chân con mực một ít máu. Sau đó thì dùng máu đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo lên cái cột nhà. Dư lại một ít thì ông lại dùng nó vẽ mắt mũi miệng lên trên cái hình nộm bằng đất sét. Sau đó lại lầm bầm đọc pháp chú, rồi lại dùng vải quấn quanh hình nộm như một đứa bé đang được bọc trong vải. Lúc này ông Kim đi thẳng ra chuồng gà. Hai mắt trắng dã của ông sáng rực lên. Sau đó thì đi nhanh tới bắt một con gà trống rồi cười. Mày đây rồi, con gà mù bẩm sinh. Trên tay của ông lúc này quả thật là một con gà trống bị mù bẩm sinh. Ông Kim cười rồi vỗ vỗ lên đầu của con gà vài cái. Sau đó thì bắt điểm quyết lên người của nó. Đoạn đưa tay cắn bật máu tươi mà quẹt lên hai mắt của con gà. Cột rồi lấy làm hai lá bùa rắn vào trong chân. Đoạn lại ôm lấy con gà mà đi nhanh ra ngoài. Tay kia cầm dắt theo con mực đi khuất vào trong bóng tối. Quả đúng như lời của ông Kim, khuya hôm ấy bóng của mụ Thủy lại xuất hiện. Nó rón rén đi một mạch về thẳng hướng nhà anh núi. Nó vừa đi đến cầm thì bên trong tiếng khóc ré lên của đứa trẻ vang lên. Mụ Thủy cười lớn rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong. Đánh ánh mắt vào trong nhà không thấy ai, mụ liếm mép một cái. Chúng mày đi hết rồi sao? Vậy thì đừng có trách. Nói đoạn mụ Thủy đi vào trong giường, đưa mắt dè chừng con mực. Nhưng đêm nay lại không thấy nó ở đâu. Mụ liền quay sang thì thấy đứa bé đỏ hòn đang nằm trên giường mà khóc. Trời giúp ta rồi. Mụ Thủy đưa tay chụp lấy đứa bé rồi cười lên man dại. Ấy nhưng khi vừa đưa đứa bé vào trong miệng thì một cú nổ lớn vang lên, khiến mụ Thủy hét lên một tiếng rồi bị đánh văng ra ngoài vách. Hàng loạt những đạo bùa chú sáng rực cả lên. Mụ đứng bật dậy từ lớp khói bụi, miệng bị cú nổ đánh cho toác hoác ra. Những đạo bùa sáng rực khiến cho mụ chói lòa hai mắt rồi gào thét. Là kẻ nào? Mụ Thủy bị uy áp của những đạo bùa kia khiến cho khốn đốn, lập tức lao người ra bên ngoài muốn bỏ chạy, nhưng khựng lại chết điếng. Ở bên ngoài sân lúc này bóng của một con gà cao lớn khoảng độ 2 thước, chân của nó to như hai cái cột nhà. Mụ Thủy vừa trông thấy thì khiếp sợ. Thần kê. Vừa nó dứt câu, hai mắt của con gà sáng quắc, dường như trông thấy được kẻ địch, nó liền lao tới vung hai cặp cửa mà đã bôm bốp về phía trước, khiến cho mụ Thủy hoảng hốt đưa tay cản lại. Ăn liên tiếp hai cú đá khiến cho mụ văng ngược vào bên trong. Kinh chú sáng rực lên luồng ánh sáng nóng rát khiến cho mụ lăn hết lên để đau đớn. Mụ lồm cồm bò dậy giọng hét lớn. Là ai? Ai đang gài bẫy tao? Mụ lao người phóng thẳng ra cửa trước thì ông cụ Kim cùng với con mực đã đứng đợi sẵn. Con mực lúc này giữ chán rực lên một đường kẻ như là con mắt. Nó nhìn chằm chằm về phía cổ mụ Thủy rồi gầm gừ nhìn anh sủa lên vài tiếng. Tiếng sủa vòng vòng đánh thẳng vào tâm trí khiến mụ đinh tai nhức óc vô cùng. Lúc này mụ liền gằn giọng. Lão già, là ông, tại sao lại phá chuyện của ta? Ông Kim lúc này trầm giọng. Ta là sư huynh của người đã trấn yểm mày tại gốc đa. Này ta đến đây để độ kiếp cho loài quỷ dữ của chúng mày. Dứt lời thì ông phất tay, con mực lập tức phóng tới. Nó há to miệng lao vào mụ Thủy cắn xé. Mụ gào thét từng tiếng rồi liền vung tay đánh ngầm mầm những đợt âm khí. Ấy nhưng khi mà âm khí đánh ra bao nhiêu thì ông Kim lại vung bùa đánh tàn bấy nhiêu. Bước đường cùng mụ Thủy chống đỡ không với con mực đã được ông Kim điểm pháp khai thần. Toàn thân của mụ tươi tả những vết cắn. Hai tay liên tiếp giằng co với con chó, rồi mụ vung tay đập thẳng vào đầu con chó, khiến cho nó văng ra xa, kêu lên ăng ẳng. Mụ tung người chạy ra cửa sau, thì con gà đã đợi sẵn từ lúc nào. Nó liền lao tới vùng chân đã bôm búp vào giữa ngực của mụ. Cặp cửa nhọn hoắt lại thêm hai cái đạo bùa liên tiếp đánh thẳng vào người, tạo ra uy lực, khiến cho mụ thủy lúc này không kịp trở tay. Con gà được thể lao tới đã bôm búp lên người của mụ thủy, rồi nó vung hai chân đá mụ như đang đá vào con mồi. Mụ thét lên một tiếng thất thanh. Sau đó thì bóng quỷ từ trong người thoát ra bên ngoài, bỏ lại cái thân xác thối, đang muốn tháo chạy, thì con gà lúc này vung hai cánh đập ầm ầm về phía trước. Đào Phong đánh tới ngất văng bóng quỷ tóc dài vào bên trong căn nhà. Nhanh như chớp, con gà lao tới dùng mỏ mổ ầm ầm về phía nó. Bóng quỷ tóc dài chạy ngược lên phía trước thì lập tức ăn ngay hai đạo bùa của ông Kim, khiến nó nằm bật ra đất rồi hoảng hốt thoi thóp. Thừa lấy cơ hội này, ông vùng hai tay đánh liên tiếp đạo bùa, khiến cho căn nhà cháy rực lên, thiêu đốt tất cả những thứ ở bên trong. Đầu đó chỉ còn nghe được những tiếng thét vang vọng của con quỷ vang lên. Con gà mù lập tức phóng người ra ngoài rồi vỗ cánh bay về phía ông Kim. Sau đó nó dương mắt nhìn vào trong đám cháy. Dân làng lúc này cũng kéo tới xem đông. Đám cháy rực lớn thiêu rụi đi tất cả, từ cái xác thối giữa của bà Thủy Điên cho đến oán hồn của con quỷ kia. Sau khi dọn dẹp con yêu quỷ nhập tràng, ông Kim lập đàn rồi cầu siêu cho đám ma ra dưới khúc sông để chúng nhanh chóng siêu thoát, không ở lại nơi đây để ám dân làng nữa. Sau tất cả mọi chuyện, ông Kim cũng xin cáo từ để trở về. Dân làng vô cùng biết ơn, tặng nào là gạo thóc ngô khoai, thế nhưng ông từ chối. Ông chỉ xin lấy con gà mù và con chó mực mang về để nuôi dạy, mong rằng sẽ còn giúp được nhiều người khác. Cứ như vậy, ông Kim cùng với hai con vật khuất dần sau những hàng cây lớn, đồng nghĩa với việc cái họa lớn của làng Giao Linh này cũng chính thức khép lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.